Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, thay trời hành đạo. Huyền Dương Tử, lúc đó ở hải ngoại mượn Kim Ô giáo danh hiệu làm việc phá hủy tạo hóa chi môn chính là do Huyền Dương Tử, Huyền Âm Tử trấn thủ. Lúc đó hắn còn từng cùng Huyền Dương Tử bạo phát một trận đại chiến. Sau đó dựa vào Nhật Diệu Kiếm tương tự với Vĩnh Hằng Liệt Dương đặc tính để Huyền Dương Tử đem chính mình coi như Kim Ô giáo cường giả đỉnh cao, mới có tiếp theo tạo hóa huyền môn quy mô lớn chèn ép Kim Ô giáo việc. Có thể nói, hiện nay Kim Ô giáo tràn ngập nguy cơ tình cảnh cùng lúc trước Thanh Khư phá hủy một đạo tạo hóa chi môn giá họa cho Kim Ô giáo có không thể phân chia quan hệ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói một cái lời dẫn. Tạo hóa huyền môn bản thân liền đối với thập đại thánh tông bên trong cái khác thánh tông có mưu đồ mới là then chốt. Thanh Khư lấy Kim Ô giáo tên phá hủy tạo hóa chi môn việc chỉ có điều một bước ngoặt thôi. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, vạn nhất để Huyền Dương Tử khám phá hắn chân thân, biết hắn chính là lúc trước phá hủy tạo hóa chi môn cái vị kia Kim Ô giáo cao thủ thần bí. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Thanh Khư len lén liếc mắt nhìn Kim Ô giáo giáo chủ Chu Huyễn. Đến thời điểm vị này Kim Ô giáo giáo chủ nên sẽ không trực tiếp ra tay hiệp trợ tạo hóa huyền môn. Đem chính mình bắt phản giao cho tạo hóa huyền môn lấy lắng lại tạo hóa huyền môn lửa giận chứ. Làm sao vậy? Thanh Khư trưởng lão. Chu Huyễn rất coi trọng Thanh Khư ý kiến. Nhận ra được thái độ hắn khác thường. Nhất thời lễ phép hỏi thăm một tiếng. Vô sự vô sự. Chu Huyễn giáo chủ mời tiếp tục. Chu Huyễn thấy. Trong lòng tuy rằng kỳ quái. Nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Mà là tiếp tục nói. Ngũ đại thái thượng trưởng lão trong đó. Người mạnh nhất vu sau đó khó đối phó. Bản thân không ngừng chiến lực được. Trên người đồng dạng tồn tại rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Còn dư lại tứ đại trưởng lão trong đó. Đối với chúng ta uy hiếp ít nhất chính là Huyền Dương Tử. Huyền Dương Tử huyết mạch chính là khống chế lửa lực lượng. Nhưng trình độ này khống chế lửa lực lượng cũng không bị chúng ta để ở trong mắt. Nếu muốn tập kích giết, dễ dàng nhất. Không tồi không tồi. Vậy chúng ta không ngại liền đem Huyền Dương Tử làm là thứ nhất cái mục tiêu săn giết. Thanh Khư nghe được Chu Huyễn nói, lập tức nói hùa theo. Nguyên Hà, Tần Chân hai người thấy rõ Thanh Khư cấp tốc hùa theo. Không khỏi liên tưởng đến Thanh Khư lực kháng 10 viên Vĩnh Hằng Liệt Dương bất tử tráng cử. Hắn trên người có một cái có thể chống đối thuộc tính hỏa tổn thương chí bảo. Dùng để đối phó Huyền Dương Tử xác thực nhất là thỏa lam. Tốt lắm, giống như Thanh Khư trưởng lão nói. Mục tiêu đầu tiên chính là Huyền Dương Tử. Bất quá diệt sát Huyền Dương Tử chúng ta không ngại lại mưu đồ một phen. Nếu như có thể lại mưu đồ rơi người thứ hai tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão. Giấu đi lửa sơn nguy cơ tự làm giải trừ hơn nửa. Còn dư lại ba vị thái thượng trưởng lão yếu nhất. Chính là Huyền Thông Tử. Hắn bất quá thanh minh cảnh sơ kỳ tu vi. Thức tỉnh cũng bất quá linh thú thông tí vượn huyết mạch. Bất quá, Huyền Dương Tử cùng Huyền Âm Tử hai người quan hệ cực sâu. Như Huyền Dương Tử nguy cơ, Huyền Âm Tử tất nhiên cật lực cứu giúp. Chúng ta như là mưu tính thỏa đáng, là có thể nhân cơ hội đem Huyền Âm Tử đồng dạng mưu tính đi vào. Ở chém giết Huyền Dương Tử sau lập tức xoay người, tiến tới đem Huyền Âm Tử chém giết. Một bên Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão Càn Liệt nói. Ồ, Thanh Khư nghe xong. Đúng là trong lòng hơi động, có thể thay Kim Ô giáo chém giết hai đại thái thượng trưởng lão. Để Kim Ô giáo bên này yên tĩnh một ít cũng tốt. Hắn được đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 6 tất nhiên phải cố gắng tìm hiểu một phen. Trong lúc này nếu như Kim Ô giáo tình cảnh nguy cơ, thỉnh thoảng phái sứ giả đi vào Nguyệt Hồ đảo cầu viện, cũng phiền phức, vả lại, hắn hỗn độn cấp bậc lập tức sẽ đến 30 cấp. 30 cấp vừa đến, nắm giữ hỗn độn bảo các đồng thời, nhưng cũng cần lượng lớn đạo vận lấy mua hỗn độn bảo các chính giữa vật tư. Mà muốn thu được đạo vận, hiện nay chỉ có ở Ngân Hà Thương Hội cùng Hỗn Nguyên Thương Hội trên tốn nhiều tâm tư. Này hai cái phương diện cũng phải dựa dẫm hóa thân thuật sắc bén. Hóa thân thuật vận chuyển sẽ mang đến suy yếu hiệu quả. Dù cho Thanh Khư ở hỗn độn cấp bậc đạt đến 29 thời gian dĩ nhiên đem hóa thân thuật tăng lên đến 4 cấp, 3 ngày suy yếu, 10 ngày thời kỳ dưỡng bệnh vẫn cứ không thể tránh khỏi. Như thế một trì hoãn, vẫn đúng là không có quá nhiều tinh lực lãng phí ở Kim Ô giáo trên người. Một phen trầm ngâm, Thanh Khư liền nói ngay. Tốt lắm, cái kia mục tiêu liền định trên người Huyền Âm tử đi. Ta có nhất bí pháp, chính là tìm hiểu vĩnh hằng liệt dương mà thành. Có thể toàn lực bạo phát, dành cho mục tiêu chí mạng một kiếm. Bất quá xuất kiếm thời gian kính xin Tần Chân trưởng lão hiệp trợ ta nhất định ở Huyền Âm tử bên. Người hư không, một kiếm như vậy bên dưới. Nhất định giáo cái kia Huyền Âm tử biến thành cho bụi. Lại có loại này kiếm thuật. Tần Chân ánh mắt lộ ra kinh sợ. Liền ngay cả Nguyên Hà, Càn Liệt, Chu Huyễn đám người từng cái cũng là hoàn toàn biến sắc. Một kiếm chém giết hiển thánh cảnh cường giả. Dù cho thánh giả cảnh vô thượng bí thuật đều chưa chắc có loại khả năng này chứ. Chỉ có cái kia tu thành hóa cảnh. Đối với chân khí bản thân tinh chuẩn khống chế đến mức tận cùng tồn tại mượn một số đặc thù kỹ pháp. Đem sức mạnh một hơi tiết ra, mới có thể một đòn đem hiển thánh cảnh cường giả chém giết. Trước mắt Thanh Khư dám to gan nói ra loại này lời nói. Chẳng phải là nói, hắn chiêu kiếm đó uy năng đã đủ để cùng thánh giả cảnh tầng thứ hai hóa cảnh cường giả sánh vai. Như Thanh Khư thái thượng trưởng lão có loại này kiếm thuật kề bên người. Lo gì tạo hóa huyền môn không phá. Tốt lắm, chúng ta vậy thì xuất phát. Đánh úp về phía tạo hóa huyền môn trận địa. Đi, cứ việc tạo hóa huyền môn vị này tạo hóa chi môn tạo dựng lên vẫn cần muốn 10 ngày nửa tháng. Nhưng càng sớm phá hủy chúng ta lại càng có thể yên tâm. Mọi người tại đây đều là hiển thánh cảnh. Nhân vật, từng cái thẳng thắn lanh lẹ hết sức. Thương nghị thỏa làm. Lập tức mấy người đồng thời bay lên trời, nhắm tạo hóa huyền môn ở dấu đi lửa sơn trụ sở đi. Tạo hóa huyền môn trụ sở ngay ở dấu đi lửa ngoài núi vây đỉnh một ngọn núi. Chưa tới gần ngọn núi này, Thanh Khư dĩ nhiên có thể nhìn thấy ở ngọn núi kia đỉnh. Một cái phẳng phất hình vòm viên hoàn giống như to lớn kiến trúc sôi nổi ở trước mắt. So với lúc trước phi tuyết đảo, hàn tuyết đảo. Phiêu tuyết đảo cái kia mấy tòa tạo hóa chi môn. Trước mắt tòa này vẫn chỉ là cái giàn giáo. Khoảng cách triệt để thành hình hiển nhiên còn có một quãng thời gian. Còn lại được Huyền Tẫn Châu đem tạo hóa chi môn kích hoạt. Ít nói cũng phải ở chừng 20 ngày phía sau. Này tạo hóa huyền môn mỗi chiếm cứ một chỗ. Liền ngay tại chỗ xây dựng tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn một xây dựng hoàn thành. Chúng ta lại muốn đem này một chỗ đoạt lại, liền được trả giá gấp 10 lần thậm chí còn mấy giá gấp 10 lần mới được. Tạo hóa huyền môn chính là dựa vào loại thủ đoạn này mới đưa gần phân nửa đông hoang nắm giữ ở trên. Tay, không ngừng áp xúc chúng ta chín đại thánh tông không gian sinh tồn. Còn tiếp tục như vậy, hơn mấy trăm ngàn năm sau toàn bộ đông hoang sợ cũng không có chúng ta chín đại thánh tông đất sinh. Tồn. Càn Liệt nhìn về phía trước đỉnh ngọn núi tòa kia tạo hóa chi môn mô hình. Sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Ta nghe nói tạo hóa chi môn chính là tự 10 đại hỗn độn trong tổ chức thiên đạo giữa dòng truyền. Mà đến, trước người chính là thiên đạo mạnh nhất 3 trận pháp lớn một trong thái cực đồ trận. Không biết việc này thật hay giả. Chu Huyễn đưa mắt nhìn sang Nguyên Hà. Tần Chân hai người hỏi. Việc này phỏng chừng 89 phần 10. Thái cực đồ trận đối với 7 trận yêu cầu cực cao. Không ngừng trận pháp vật liệu quý giá. Chủ trận giả cũng phải là đại năng giả cấp tồn tại. Lúc này mới có thể lang bạt thiên hạ chí cường trận pháp một trong danh hiệu. Tạo hóa huyền môn hiển nhiên không thể mời động đại năng giả cấp tồn tại đến đây bày trận. Cho nên mới phải khiến người ta nghĩ biện pháp giản hóa thái cực đồ trận. Diễn sinh ra tạo hóa chi môn. Cứ như vậy trận pháp uy lực lớn phạm vi hạ thấp. Đối với thánh giả cảnh tồn tại hầu như không có hiệu quả gì. Có ở trường sinh cảnh bên trong nhưng trở nên thuận buồm xuôi gió. Nguyên Hà trầm giọng nói. theo Hỗn Nguyên Thiên Tông gia nhập kiếm ảnh. Bọn họ cũng là động tất rất nhiều trong ngày thường không cách nào tiếp xúc được bí mật. Xèo. Nhưng vào lúc này, một trận sắc bén kêu to vang vọng hư không. Sau một khắc, liền gặp tạo hóa huyền môn trận doanh, trong đó năm đạo cường đại khí tức đồng thời phóng lên trời. Cuốn lên cuồn cuộn thanh thế. Thẳng vào Vân Tiêu. Đáng chết. Chúng ta mỗi một lần muốn đánh lén tạo hóa huyền môn thời gian đều sẽ bị sớm phát hiện. Thật không biết tạo hóa huyền môn người trong đến tột cùng có thủ đoạn gì. Nếu đánh lén không thành, cái kia liền trực tiếp động thủ. Dựa theo chúng ta lúc trước thương nghị như vậy, Chu Huyễn giáo chủ, người nắm bắt các ngươi Kim Ô giáo chí bảo ngăn cản Vu sau đó. Thanh Khư trưởng lão, hai người chúng ta hợp lực đối phó Huyền Dương tử, Huyền Âm tử hai người, còn Nguyên Hà trưởng lão, Càn Liệt trưởng lão. Hai người các ngươi dây dưa kéo lại Huyền Thông tử, Huyền Ngọc tử sau khi cũng tùy cơ ứng biến. Tần Chân trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, phía sau dĩ nhiên hiển hiện ra thiên bằng bóng mờ. Phảng phất một đạo lưu quang nhắm đỉnh ngọn núi phóng đi. Chu Huyễn, Tần Chân, mấy người các ngươi thật là to gan. Chúng ta không có chủ động đi vào trêu chọc các ngươi. Các ngươi lại còn dám không biết phải trái đưa tới cửa. Thật là tự tìm đường chết. Kim Ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông, ta xem các ngươi vẫn là từ bỏ chống lại, nương nhờ vào chúng ta tạo hóa huyền môn tốt. Chúng ta tạo hóa huyền môn thay trời làm việc, hành động đều là vì duy trì thế gian trật tự ổn định, mở ra một mảnh trước nay chưa có thái bình thịnh thế. Các ngươi cần gì phải vì bản thân chi tư nhân đi ngược lên trời, ngăn trở ta tạo hóa huyền môn thống nhất thiên hạ. Tràn ngập uy nghiêm rộng lớn thanh âm tự tạo hóa huyền môn trận doanh trong đó truyền ra. Ngay sau đó năm đạo cuốn sạch lấy cuồn cuộn phong vân khí thân hình hiện rõ. Uy áp cường đại càng là phả vào mặt. Thay trời hành đạo, hết thảy không tuân theo ngươi tạo hóa huyền môn hạng người chính là nghịch thiên. Hừ, tạo hóa huyền môn coi là thật khẩu khí thật là lớn. Muốn thay trời hình pháp. Lại hỏi quá ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có đáp ứng hay không? Xông lên phía trước nhất Tần Chân hét dài một tiếng. Ở gia nhập chiến trường chớp mắt. Dĩ nhiên hiển hóa ra thiên bằng thánh thể. Thiên bằng bóng mở hiện rõ. Quay về Huyền Dương tử. Huyền Âm tử hai người mạnh mẽ hút một cái. Như côn bằng thôn thiên. Tựa hồ muốn này hai đại tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tần Chân xuất thủ đồng thời. Thanh Khư cũng là hóa thân lưu quang, nhắm Huyền Dương tử gào thét đi. Hiển thánh cảnh cường giả đối với khí thế cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cứ việc hắn bây giờ vận dụng chính là trúc long sức mạnh huyết thống. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm Huyền Dương tử có hay không có thể nhìn ra mình chính là ban đầu ở hải ngoại phá hủy tòa kia tạo hóa chi môn người. Bởi vậy, ở đại chiến bùng nổ ngay lập tức chém giết Huyền Dương tử chính là sự chọn lựa tốt nhất. Huyền Dương tử, Huyền Âm tử, hai người các ngươi cẩn thận. Người này chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông tân tấn thái thượng trưởng lão Trác Thanh Khư. Thức tỉnh thần thú huyết mạch, sức chiến đấu kinh người. Càng có thần thánh thuật kề bên người. Không kém chút nào bất kỳ một vị hiển thánh cảnh cường giả. Mau chóng hiện ra chiến thể. Không được có nửa phần thư giãn. Nhìn thấy Thanh Khư hiện thân. Vì là ngũ đại thái thượng trưởng lão đứng đầu Vu sau đó vội vã một tiếng hét lớn. Trác Thanh Khư. Trên thực tế không cần Vu sau đó nhắc nhở. Đối mặt Tần Chân sử dụng thánh thể lực lượng. Huyền Dương tử. Huyền Âm tử hai người làm sao dám có nửa phần khinh thường. Giữa hai người sắp tới đem bị nuốt vào thiên bằng trong bụng thời khắc. Dĩ nhiên ngay lập tức đem thánh thể hiển hiện ra, cùng thiên bằng thánh thể bóng mở ở trong hư không không ngừng chống lại. Thừa dịp hai người bị thiên bằng thánh thể dây dưa chớp mắt, Thanh Khư ngay lập tức đem thần thánh thuật lấy ra. Đồng thời, nguyên bản duy trì dường như 6 cấp phi kiếm giống như tốc độ phi hành. Hung hãn tăng vọt, ầm ầm ầm, 9 cấp thần kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,